Chương 99, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 18. Đường quả cọ thoáng cái đứng lên, giống như là làm trột dạ sự tình đồng dạng, ngoan ngoãn đứng trước mặt đường tranh, còn đem lão bản ngăn tại sau lưng. Ca ca. Khô cằn kêu một tiếng, đường tranh cái kia sắp xếp trước liền có chút đen nặng mặt đã nhìn không ra biểu lộ. Khi nhìn đến thiếu nữ thời điểm, đường tranh nội tâm là không hiểu thở dài một hơi. Chỉ là gặp nàng có tật giật mình bộ dáng, lửa giận lại đi tới. Cho tới trưa ngay ở chỗ này buổi sáng đi ra ngoài vì cái gì không có cho ta biết trong lúc đó QNZ không có gọi điện thoại, phát cái tin tức cho ta liên tiếp ba cái vấn đề, đều đem hệ thống kinh ngạc đến ngây người. Điện thoại vì cái gì tắt máy mạng, đường tranh lại hỏi. Hệ thống, không đúng, là liên tục 4 cái vấn đề. Cùng lúc đó, hắn thân cao cao hơn đường quả nhiều lắm, tự nhiên nhìn thấy ngay tại loay hoay điện thoại sửa chữa điểm lão bản, lông mày hơi vặn một cái. Hẳn là sẽ không là hắn muốn như thế, đường ra tiểu công chúa sáng sớm, chính là vì tới sửa điện thoại đường quả lôi kéo đường tranh ống tay áo, tội nghiệp nhìn qua hắn, đường tranh là liếc nàng một cái, cùng ta trở về. Hắn bắt lấy thiếu nữ tay, cũng không để ý tới tiệm sửa chữa lão bản, hắn hẳn là đưa nàng nhốt tại biệt thự, nàng mới có thể biết cái gì gọi là nghe lời. Kaka, chờ một lát nữa trở về, có thể chứ đường tranh nhíu mày lại, tự nhiên chú ý tới đường quả trốn tránh ánh mắt. Hắn hiện tại còn suy đoán không đi ra lời nói, liền thật là kẻ ngu. Đường ra tiểu công chúa, thật đúng là sáng sớm liền đến tiệm sửa chữa sửa điện thoại biệt thự bên trong. Đường tranh thẳng tắp ngồi ở trên ghế sofa, trong tay vướt vướt sửa chữa lao bản một buổi sáng đều không có sửa xong màu hồng điện thoại. Đứng ở trước mặt hắn là lo lắng bất an đường ra tiểu công chúa, nhìn nàng sợ bộ dáng, đường tranh bị tức giận cười. Nói đi. Tại sao phải sáng sớm lén lút đi sửa điện thoại đường tranh là nghĩ mãi mà không rõ, điện thoại hỏng, gọi người lại cho một bộ tới liền được. Trong lúc nhất thời, đường tranh não bổ các loại lý do, dù sao mỗi một cái não bổ đi ra lý do đều để tâm tình của hắn không tốt lắm. Duy nhất để tâm tình của hắn tốt một chút là, đường quả sáng sớm đi ra ngoài, cũng không phải là vì Lâm Giật Thị. Hắn là kế hoạch đường quả thích Lâm Giật Thị, nhưng cũng không có cần phải vì một cái Lâm Giật Thị. Liền gãy đường ra tiểu công chúa thân phận. Ca ca thật muốn biết thiếu nữ không biết là làm quyết định gì, nghiêm túc nhìn xem đường tranh. Đường tranh không nghi ngờ gì, gật đầu, tự nhiên. Hắn xác thực rất hiếu kỳ, đến tột cùng là vì cái gì sẽ để cho đường ra tiểu công chúa dạng này hao tổn tâm cơ đi sửa một bộ hư mất điện thoại. Tuy nói đây là một bộ bản số lượng có hạn, thậm chí quốc nội cũng mua không được điện thoại, nhưng đây không phải sửa điện thoại lý do. Thiếu nữ nhìn xuống đường tranh, cuối cùng gục đầu xuống, thanh âm cực thấp, lại có thể từ bên trong nghe ra một loại quyến luyến cùng không muốn xa rời. Đây là ca ca năm nay đưa cho ta quà sinh nhật. Thanh âm bên trong để lộ ra chân quý, không hiểu làm người thấy chua xót. Đường tranh nghe được về sau, cũng là trì trệ, muốn rất nhiều lý do, tuyệt đối không ngờ rằng là cái này. Nếu như ca ca không thích, vậy ta sẽ không lại làm dạng này sự tình. Đường tranh còn không có kịp phản ứng. Liền nghe được đường quả nói một tiếng về phòng trước. Chờ hắn ngẩng đầu, liền thấy thiếu nữ vội vàng chạy lên tầng bóng lưng. Hắn cầm ở trong tay màu hồng điện thoại, thật lâu không nói, ánh mắt lóe lên một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Hồi lâu, hắn lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại, người hầu cầm một cái hộp đi tới. Thiếu gia, đây là Lâm Tổng đưa tới, nói là đưa cho tiểu thư.